Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 416, một cái khác. Cuối cùng Tần Phong ánh mắt rơi vào rồi đối diện với của hắn. Ở nơi đó có lấy một cái toàn thân tỏa ra ánh vàng thiếu nữ đứng thẳng. Kia thiếu nữ dáng người kỳ dài, tư thái mảnh mai, người khoác cà sa. Nàng hai đầu cánh tay ngọc lộ ra, phi thường tinh xảo cùng hoàn mỹ, chắp tay trước ngực trầm tĩnh mà đứng. Giờ phút này kia thiếu nữ cũng ở bình tĩnh nhìn Tần Phong. Cùng Tần Phong đối mặt, làm Tần Phong nhìn thấy kia lượn lờ lấy kim sắc hỏa diễm đôi mắt về sau. Liền không khỏi mở miệng nói, Khuynh Thành là ngươi sao? Mặc dù trước mắt cái này thiếu nữ so với chính mình ấn tượng bên trong An Khuynh Thành muốn cao hơn rất nhiều, dáng người thon dài mà lại khuôn mặt cũng là biến thành rồi tinh xảo mặt trái xoan. Nhưng là Tần Phong nhưng từ kia con mắt cùng khuôn mặt phía trên nhận ra rồi An Khuynh Thành dấu vết. Nghe được Tần Phong như vậy đề cập tên của mình chữ, kia đầu chọc trên mặt thiếu nữ có lấy nhàn nhạt không vui. Ngay tại cái này không vui mừng sinh ra trong nháy mắt, trong cơ thể của nàng mặt khác một luồng ý chí liền từ từ dãy rùa. Cái này khiến nàng hơi biến sắc mặt, cuối cùng gật rồi đầu một cái nói, vâng, ta tên An Khuynh Thành. Nghe được cái này thiếu nữ mở miệng, Tần Phong lông mày nhíu một cái, thanh âm này cùng dĩ vãng hắn nhận biết An Khuynh Thành hoàn toàn khác biệt. Dĩ vãng An Khuynh Thành âm thanh nhát gan như cái, mà lại phi thường tế nhuyễn, y nhưng chính là một cái thanh âm của cô bé. Hiện tại An Khuynh Thành mở miệng có một luồng phát ra từ linh hồn thanh lãnh, cao ngạo, để cho người ta không khỏi cảm nhận được một vũng suối trong chảy xuôi qua huyết mạch. Vô cùng có ý lạnh. Hiện tại An Khuynh Thành âm thanh để Tần Phong không tự chủ được nghĩ đến rồi An Khuynh Thành lúc trước chấn định tự nhiên thời điểm, khi đó An Khuynh Thành liền cho Tần Phong loại cảm giác này, phát ra từ linh hồn trầm tĩnh cùng thành thục. Ngươi là một cái khác An Khuynh Thành, Tần Phong đột nhiên hỏi nói, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Kia sau khi lớn lên, An Khuynh Thành gật gật đầu. Âm thanh mát lạnh, quả nhiên như thế à. Tần Phong trên mặt có chút thất lạc. Hắn một mực ở suy đoán An Khuynh Thành khả năng không ngừng đơn giản như vậy. Không chỉ là một tên ăn mày nhỏ, mà lại từ dấu vết để lại nhìn lại An Khuynh Thành cũng thật là có chút thâm tàng không lộ. Lúc đó Tần Phong suy đoán An Khuynh Thành thể nội hẳn là có hai cái linh hồn thể. Một cái là tiểu ăn mày An Khuynh Thành, một cái là nguyên bản An Khuynh Thành. Không nghĩ tới lần này thật đúng là bị Tần Phong cho đoán trúng rồi. Nàng đâu? Tần Phong hỏi nói, đang hỏi tiểu ăn mày tung tích. Nàng tạm thời ngủ lấy rồi, thời gian rất lâu cũng sẽ không thức tỉnh rồi. An Khuynh Thành nói, chắp tay trước ngực, con người rơi vào đồ cưu chờ trên thân thể người nói, trước kia ngươi gặp được nguy hiểm, nàng dùng ngủ say làm đại giá để ta thức tỉnh, ta tới giúp ngươi trấn áp rồi những này người. Tần Phong nghe vậy, đôi mắt bên trong mang theo một tia chấn động, Mặc Vô Nhai thế nhưng là chạm đến pháp tắc kiếp cường giả. Hiện tại thế mà là không có lực phản kháng chút nào, ngoan ngoãn bị treo ngược lên. Mà Mặc Vô Nhai bên người đồ cưu khí tức càng là cường hãn, hẳn là chính là chân chính pháp tắc kiếp cường giả. Thế nhưng là dù cho là pháp tắc kiếp cảnh giới cường giả đều bị An Khuynh Thành trấn áp. Cái này An Khuynh Thành đến tột cùng có lấy bực nào năng lực? Bất quá cái này An Khuynh Thành tu vi tựa hồ cũng không đến thần tôn cảnh giới, tựa hồ chỉ là so kia áo bào trắng nam tử mạnh hơn một chút. Rất nhanh, Tần Phong liền bình phục rồi trong lòng suy nghĩ. Vô luận là tiểu ăn mày, vẫn là trước mắt cái này toàn thân tỏa ra thánh khiết chi quang thánh tăng, đều là An Khuynh Thành liền tốt. Mà lại cái này tỏa ra thánh khiết ánh sáng chói lọi An Khuynh Thành là bằng hữu mà không phải địch nhân. còn giúp hắn trấn áp rồi thái cổ thần sơn truy sát đến pháp tắc kiếp cường giả. Cái này với hắn mà nói cũng là chuyện tốt một cái. Cái này là ta từ trên người hắn rút ra đi ra, có lẽ đối ngươi hữu dụng. An Khuynh Thành hơi hơi chần chờ, lòng bàn tay quang hoa lóe lên, hiện ra một đoàn hắc bạch chùm sáng. Kia chùm sáng bên trong có lấy thời không chi lực diễn biến, thời gian cùng không gian xen lẫn, vặn vẹo, phảng phất là thời không bổn nguyên đồng dạng. Tần Phong đem kia chùm sáng giữ tại trong tay, tức khắc cảm nhận được rồi một vệt quen thuộc, đưa tay thăm dò vào kia chùm sáng bên trong. Tần Phong thể nội, thời không thông thiên đại đạo lúc này liền không tự chủ được vận chuyển, tựa như là nhận rồi dẫn đạo đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, kia bị kim cô phong ấn Đồ Cưu không khỏi lộ ra đau lòng chi sắc. Những này thời không thông thiên đại đạo bổn nguyên liền xem như ở thái cổ thần sơn cũng là vô cùng chân quý, chỉ có kia chút đối thái cổ thần sơn làm ra to lớn cống hiến người mới có thể thu hoạch được như thế ban thưởng, liền xem như Mặc Vô Nhai hạng người đều là không có cơ hội. Bây giờ lại muốn thành toàn Tần Phong, cái này khiến Đồ Cưu trong lòng hối hận, sớm biết như thế, liền không nên nghe lời của tiểu tử đó, truy sát người này, đây là thời không thông thiên đại đạo bổn nguyên. Tần Phong thì thào, mặt lộ vẻ ý mừng, những lực lượng này hắn quen thuộc, chính là thời không thông thiên đại đạo, mà lại những lực lượng này cùng dĩ vãng hắn ở tàn hồn giới hấp thu thời không thông thiên đại đạo còn không đồng dạng, những lực lượng này càng giống là bị đại thần từ giữa thiên địa hấp thu đi ra. Vô cùng tinh khiết, có thể bị người hấp thu, đang hấp thu rồi những này chùm sáng bên trong một chút lực lượng về sau. Cái kia đã đình trệ rồi thật lâu thời không thông thiên đại đạo thế mà là chủ động vận chuyển, mà lại tựa như là có rồi một tia triệu chứng đột phá. Người tốt nhất không nên ở chỗ này luyện hóa. Những này đồ vật nghĩ muốn triệt để luyện hóa phải cần một khoảng thời gian. Ở chỗ này không an toàn. Thấy Tần Phong tựa hồ là dự định thỏa thích hấp thu những lực lượng này, An Khuynh Thành không khỏi nhắc nhở nói. Tần Phong nghe vậy, gật rồi đầu một cái. Cái này thời không thông thiên đại đạo bổn nguyên chi lực cũng không ít, tối thiểu nhất đều cần muốn tốt thời gian mấy tháng mới có thể luyện hóa. Nơi này dù sao cũng là thái cổ thần sơn thế lực. Mặc dù An Khuynh Thành tựa như có thể đem pháp tắc kiếp cường giả cho trấn áp, nhưng là dù sao cũng là không thể liền dựa vào An Khuynh Thành tới đối phó thái cổ thần sơn. Vạn nhất xuất hiện biến cố gì nói coi như có chút không ổn rồi. Những này người trước tiên cần phải giải quyết rồi mới có thể. Tần Phong ánh mắt rơi vào thái cổ thần sơn những thần vương này trên người, sau đó hít sâu một cái, mấy chục cái thủy tinh quả cầu ánh sáng bay ra. Kia chút thủy tinh quả cầu ánh sáng giống như là 10 cái tiểu thế giới đồng dạng đem kia 10 cái thần vương đều cho thu vào trong đó, Mặc Vô Nhai cũng bị Tần Phong thu vào, mà kia pháp tắc kiếp cường giả Đồ Cưu trên người có uy thế cường đại. Tần Phong căn bản là tiếc chi bất động, ta tới giúp ngươi thu rồi hắn. Lúc này An Khuynh Thành động thủ, từng sợi thần mang cùng lực lượng pháp tắc bay ra, một đạo màu vàng ánh sáng môn hiện lên, sau đó đem kia Đồ Cưu hút vào đến ánh sáng môn ở giữa. Nơi này không an toàn, chúng ta đi, rời đi nơi này, làm xong đây hết thảy. Tần Phong như thường ngày như vậy lôi kéo An Khuynh Thành tay, liền muốn mang theo nàng rời đi. An Khuynh Thành giống như là chấn kinh rồi con thỏ đồng dạng cuống quýt rụt tay về. Nguyên bản thánh khiết khuôn mặt bỗng nhiên là phun lên rồi một vệt hồng hà. Thí chủ, ngươi qua giới rồi. An Khuynh Thành chắp tay trước ngực, ho khan nói. Tần Phong nhìn đến An Khuynh Thành vẻ mặt đó, run lên trong lòng. Đây mới là bỗng nhiên nghĩ đến An Khuynh Thành đã không còn là trước kia kia cái tiểu cô nương rồi. Lúc này Tần Phong trên mặt có mấy phần áy náy, nói. thật có lỗi, ta quên rồi, chúng ta đi thôi. An Khuynh Thành đây mới là gật gật đầu, đi theo ở Tần Phong sau lưng, cùng nhau biến mất ở nơi này. Ở đi đến Thái Cổ Thần Thành phần cuối, Tần Phong tìm tới rồi một chỗ vững chắc tọa độ không gian. Sau đó thôi động thần sơn lệnh bài, hắn toàn thân hiện ra không gian khí tức của đại đạo. Hai người liền như vậy cùng nhau rời đi rồi Thái Cổ Thần Thành. Ầm ầm, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, kia cột sáng bên trong thời không chi lực dâng lên. Ở kia cột sáng bên trong, đi ra hai cái người bóng. Tần Phong đứng ở trung vực thành ở giữa, nâng đầu lên, nhìn thấy rồi cái kia như cũ tuyên cổ trôi nổi ở phía trên đại lục Thái Cổ Thần Thành. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống rồi An Khuynh Thành trên người nói, chúng ta đi thôi, về trước Thái Hạo Tông. An Khuynh Thành vừa dự định lắc đầu, nhưng là đáy mắt của nàng nhưng lại hiện ra một sợi thanh quang. Kia thanh quang bên trong mang theo một chút non nớt ý chí. Cuối cùng An Khuynh Thành đành phải thỏa hiệp, gật đầu, ở trung vực thành bên trong tìm rồi một chỗ siêu viễn cự ly truyền tống trận. Giao ra rồi lượng lớn linh thạch về sau, Tần Phong liền dẫn An Khuynh Thành hai người bước vào truyền tống trận. Biến mất ở trung vực thành ở giữa, ở Tần Phong hai người biến mất ở Thái Cổ Thần Thành chỗ bao phủ mảnh này đại địa thời điểm. Ở thần điện kia ở giữa, kia tựa hồ tuyết cổ hắc ám bên trong, nguyên bản ngồi xếp bằng ba vị pháp tắc kiếp cường giả cùng nhau mở ra hai mắt. Không tốt, lão tứ rời đi rồi Thái Cổ Thần Thành. Hắc ám bên trong, kia ba vị pháp tắc kiếp cường giả ánh mắt như là sao trăng đồng dạng sáng tỏ. Ba người thần niệm cũng là ở hắc ám bên trong giao lưu. Hắn trước kia là đi theo Mặc Vô Nhai bảo hộ Ma La Đại Sư. Dựa theo Ma La Đại Sư tính tình, hẳn là sẽ không rời đi Thái Cổ Thần Thành. Lão tứ ra rồi Thái Cổ Thần Thành cũng không có cùng chúng ta có chút giao lưu. Hiển nhiên là ngoài ý muốn quyết định. Ngoại giới, sợ là phát xảy ra cái gì long trời lở đất sự tình. Lão tam, lão nhị chúng ta đi ra xem một chút. Tam đại cường giả trong lòng đều là có lấy một chút tâm tình bất an tràn ngập, ba người hơi chần chờ đều là lựa chọn rồi xuất quan. Rời đi rồi thần điện, việc quan hệ Ma La, dung không được bọn họ chủ quan. Tại bên ngoài, làm tam đại cường giả nhìn thấy kia che kín toàn bộ thần sơn đạo tràng thi hài về sau, đều là nhịn không được biến sắc. Ba người lại xé rách hư không, đi đến rồi mặt khác một chỗ trên đường phố, kia toàn bộ đường phố đều là từng mảnh nhỏ trong suốt không gian mảnh vỡ, còn có lượng lớn vết nứt không gian tồn tại. Không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi. Bốn người ở giữa đệ nhất cường giả, kia cái tu hỗn độn thông thiên đại đạo lão già lập tức liền ý thức được sự tình không đúng lắm, làm lão già kia ánh mắt xê dịch đến góc đường. Lập tức liền nhìn thấy rồi Thái Cổ Thần Sơn những kỵ binh kia. Ở những kỵ binh kia súng lại bên trong còn có Ma La cùng Mặc Vô Kỵ đám người thi thể. Nhìn thấy mấy người thi hài, lão giả kia sắc mặt xoát một chút trắng rồi xuống dưới. Đáng chết, ra đại sự rồi, Ma La vẫn lạc, đây chính là thiên đại sự tình. Bốn người bọn họ này đi tử mệnh lệnh chính là đến thủ hộ Ma La. Mà là thế nhưng là Mặc Tôn tự mình mời xuống núi tồn tại. Đi, việc này cần muốn báo cáo cho Thái Cổ Thần Sơn, nếu không chúng ta đảm đương không nổi cái này giá lớn. Ba người rất nhanh liền làm ra quyết định, mặc dù bọn họ đã dự cảm đến việc này truyền trở về tất nhiên sẽ dẫn tới Thái Cổ Thần Sơn động đất, nhưng là bọn họ cũng không dám đem loại tin tức này giấu giếm bắt đầu. Lúc này ba người vung tay lên liền dùng tầng một kết giới đem Thái Cổ Thần Thành cho phong kín, miễn cho có quan hệ nhân vật rời đi thần thành, đồng thời trực tiếp trở lại thần điện, ngồi siêu cấp truyền tống trận rời đi rồi thần thành. Thiên Tinh Thành bên trong, tiếng người huyên náo, náo nhiệt phi phàm, nó càng là thiên tinh thành truyền tống trận khối đó, càng là người đến người đi, nối liền không dứt. Giờ phút này, kia truyền tống trận pháp sở thuộc bộ môn ngay phía trước, có lấy một cái quầy hàng, ở nơi đó đang có lấy một cái mập mạp nam tử ở dựa bàn làm việc. Ánh nắng dưới mập mạp kia nam tử mồ hôi như đậu vậy lăn xuống. Nhưng là kia nam tử lại chưa từng có chút nhíu mày. Vẫn như cũ là ở an bài cái này đến cái khác truyền tống vị trí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?